Hắc ám Tây Du, thương khung thế giới hồi thứ 32, tranh đoạt báu vật. Cũng không có phí quá nhiều thời gian. Thời điểm Ngưu Đầu Nhân bị hỏa diễm của Sĩ Thiên Sứ đốt cho thành than cốc, thì bốn người khác cũng đều bị bốn bộ thi thể đánh lén, còn chưa kịp phản kháng đều bị đánh ngất xỉu. Năm người, các ngươi lấy 30 điểm, chúng ta lấy 20 điểm. Dù sao bất luận là kế hoạch hay là phụ trách, đều là các ngươi. Tô Ngộ Không nhìn Thần Vương nói, năm người chính là 50 học phần. Tô Ngộ Không chủ động đưa ra ý kiến, để phía bên mình chiếm phần ít, không tính là quá khiêm tốn, nhưng cũng hợp lý. Thần Vương hiển nhiên không có ý định phải so đo, chỉ là nhẹ gật đầu. Sau đó Năng Thiên Sứ cùng Chí Thiên Sứ, hai người mỗi người một tên, chém chết hai tên đã bị ngất kia. Ngưu Đầu Nhân đã bị Sĩ Thiên Sứ giết chết, cho nên học phần tự nhiên cũng đã coi như thuộc về Sĩ Thiên Sứ. Mặt khác bên này còn lại là do Tô Ngộ Không cùng Linh Uy Tử Mạch đem hai người kia đánh giết. Sau đó Linh Uy Tử Mạch đem yêu hoàng kích cắm vào thể nội tên xà nhân. Chỉ qua thời gian mấy hơi thở, xà nhân kia đã biến thành một đống xương rắn. Thần Vương, đám người này... Chí Thiên Sứ nhìn thấy hành vi của Linh Uy Tử Mạch, bỗng nhìn nhíu mày. Đối với Thần Vương thấp giọng nói. Chưa kịp nói hết thì Thần Vương đã biết ý của hắn. Thiên Sứ là thuần túy quang minh hóa thân, giống như bọn người Sĩ Thiên Sứ đã là thập dực Thiên Sứ, đã thuộc loại cực hạn quang minh. Đồng thời đối với quang minh cần sự tín ngưỡng rất cường liệt mới có thể để cho bọn họ từ lúc mới bắt đầu từ lưỡng dực Thiên Sứ không ngừng tiến hóa thành thập dực hiện tại. Mà đại biểu của quang minh chính là chính nghĩa, có thể nói đã là Thiên Sứ là nhất quyết không được phép có nửa điểm hắc ám, tà ác cùng sa đọa. Trước đó tê chiếu bộc phát, nếu không phải Thần Vương âm thầm hạ lệnh không cho phép, bất luận là kẻ nào vọng động. Không phải vậy, lúc tê chiếu bộc phát lực lượng hắc ám cùng tà ác mãnh liệt kia, thì bọn người Chiến Thiên Sứ đã xuất thủ diệt sát tà ác. Thần Vương rất rõ ràng, nơi này không phải như Thiên Sứ vũ trụ trước kia, khi mà không có được lực lượng tuyệt đối trước đó, hành vi trục xuất tà ác cùng hắc ám là rất nguy hiểm. Mà lại đã quyết định kết minh, nếu không phải thời điểm vạn bất đắc dĩ, Thần Vương cũng không muốn phá hoại liên minh này. Nhưng mà Thần Vương cũng quyết định, chỉ cần tề chiếu có bất kỳ hành vi tà ác nào, vậy coi như hai phe đội ngũ sẽ phải tử chiến, cũng tuyệt không thể ngồi nhìn rồi mặc kệ. Nhưng bây giờ lúc này Linh Uy Tử Mạch, vậy mà lại bắt đầu hấp thu máu của người chết. Cử chỉ này tuy nói không phải tội ác tày trời, nhưng hiển nhiên cũng không phải hành động gì quang minh cùng chính nghĩa. Hấp thu huyết nhục của người khác, đây đã là hành vi có chút tà ác. Đây đều là địch nhân, hành vi của nàng ta, mặc dù không phải quang minh, nhưng cũng không đến nỗi tội ác tày trời, không nên vọng động. Đối đầu với bọn họ, chúng ta không có lợi lộc gì, mà quả thực chúng ta cũng cần lực lượng của bọn hắn. Chí Thiên Sứ thở dài, sau đó biểu lộ trên mặt cũng trong nháy mắt biến mất. Lại khôi phục lại loại cảm xúc mỉm cười thản nhiên kia. Linh Uy Tử Mạch, ngươi hãy để lại hai cỗ thi thể đi, như vậy sẽ giống như thật hơn. Tổ kế tiếp chúng ta đổi người. Vừa rồi là Tô Ngộ Không cùng Tề Chiếu làm bộ trọng thương hấp dẫn địch nhân. Lần này đến phiên người của Thiên Sứ tiểu đội. Hấp thu ba bộ thi thể xong, Linh Uy Tử Mạch đành phải thôi. Sau đó diệt Thiên Sứ cùng Chiến Thiên Sứ hai người, khống chế nguyên lực đến mức độ rất suy yếu. Sĩ Thiên Sứ một lần nữa ở chung quanh hai người, bố trí liệt diễm trận do Năng Thiên Sứ điều khiển. Những người còn lại đều là nằm xuống đất, bốn phương tám hướng đều có người nằm trên đất. Sau đó quỷ tiêu phân biệt ở trên thân mỗi người vỗ một cái. Bị đập vào người, khí tức trong nháy mắt liền biến mất. Bất luận dò xét làm sao đều cùng người chết giống nhau như đúc. Đây chính là vòng thứ nhất trong kế hoạch của Chí Thiên Sứ, giả chết lừa gạt địch nhân, dùng hai người trọng thương hấp dẫn địch nhân, thừa dịp địch nhân tới gần, tất cả mọi người đột nhiên nổi lên tranh thủ nhất kích tất sát. Ngoại trừ mấy người trên mặt đất giả thi thể, bao gồm bọn người Thần Vương cùng Linh Uy Tử Mạch và Kiếm Hào, còn lại sẽ ở dưới ẩn thân của Quỷ Tiêu, trốn ở vài chỗ ngoại vi, phụ trách chặn giết những tên không thể bị một kích giết chết. Kế hoạch này cũng không có cao minh bao nhiêu, nhưng mà phối hợp với kế hoạch thứ hai của Chí Thiên Sứ thì rất thú vị. Ta cảm thấy có hai điều làm cho ta rất để ý. Tô Ngộ Không cùng Tề Chiếu nằm trên cùng một tảng đá ở phương Bắc. Tề Chiếu không hề động, cũng không có há miệng, mà bỗng nhiên đối với Tô Ngộ Không truyền âm nói. Là có ý gì? Đầu tiên, ta có thể phát giác được bọn thiên sứ này đối với ta có địch ý rất lớn. Địch ý này cũng không mãnh liệt nhưng là rất kiên quyết. Ta nghĩ chỉ cần ta lại làm ra chuyện gì vượt qua ranh giới cuối cùng của bọn họ, sợ rằng bọn chúng sẽ ra tay với ta. Thì ra là người đã phát hiện. Dù sao bọn họ là quang minh thiên sứ, mà người là tà ma quân. Nói thật, Tề Chiếu người hiện tại, ngay cả ta đối với người đều rất kiêng kỵ. À, có phải hối hận rồi hay không? Lúc trước người không nên tuyển ta. Người biết ta không thể nào chịu vĩnh viễn ở sau lưng người. Tô Ngộ Không, người đã là bằng hữu của ta nhưng cũng là địch nhân. Tô Ngộ Không cười khẽ, cũng không muốn tiếp tục nói đến vấn đề này. Trong lòng của hắn rất rõ ràng bản tính của Tề Chiếu. Người này nói đến hắn cùng với Linh Uy dường như mới càng hợp. Nói cái sự tình thứ hai mà người để ý đi. Tề Chiếu trầm mặc chốc lát nói, tên thiên sứ An Kỳ Nhi kia cùng tất cả mọi người, bọn hắn không giống. Nhưng cụ thể không giống chỗ nào, ta nói cũng không rõ. Thời điểm thể nội của ta bộc phát ra cỗ lực lượng kia, cho ta cảm giác tối kỵ nhất không phải thần vương, mà là tên thiên sứ An Kỳ Nhi kia. Cần chú ý đến nàng ta nhiều hơn. Không phải vậy, chỉ sợ nàng ta sẽ là một biến số cực lớn với chúng ta. Được rồi, ta đã biết. Tề Chiếu, nếu có một ngày người và ta lần nữa là địch, ta sẽ thả cho người một ngựa. Nếu có một ngày người và ta là địch, vậy ta nhất định sẽ giết người. So với thiên sứ An Kỳ Nhi kia, thì thứ làm cho ta kiêng kỵ nhất vẫn là người. Sau đó lại là không gian trầm mặc một hồi lâu. Cuối cùng cũng không có cho hai người thêm nhiều thời gian để trầm mặc. Tô Ngộ Không chỉ nghe một tiếng gió gào thét, khóe mắt liếc qua, nhìn thấy một thanh phi kiếm hướng thẳng đến lồng ngực của mình bay tới. Tô Ngộ Không theo bản năng vừa định đứng dậy tránh né, thế nhưng là lập tức nghĩ đến nhóm người mình hiện tại là đang giả chết để mai phục. Phi kiếm này tất nhiên là có người đang thử thăm dò. Nếu như mình động, vậy kế hoạch này khẳng định sẽ bị thất bại. Mấy người thăm dò kia cũng khẳng định sẽ đào tẩu. Đáng chết. Giờ khắc này Tô Ngộ Không trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ. Tên cầu đầu quân sư này đúng là đã đưa ra cái chủ ý ngu ngốc. Nhưng mà cũng không có cho Tô Ngộ Không quá nhiều thời gian để phản ứng. Mình không thể tránh, điều duy nhất có thể làm chính là hơi cải biến mục tiêu của cái thanh phi kiếm này. Chỉ cần không phải trúng vào tim, vào những chỗ khác thì sẽ không đáng ngại. Đem nguyên lực ở lồng ngực ngưng tụ, sau đó thời điểm phi kiếm sắp đâm trúng trong nháy mắt, đem cỗ nguyên lực kia kích phát ra. Nguyên lực vừa vặn đâm vào trên thân phi kiếm, sau đó liền nghe một thanh âm của phi kiếm đâm vào thịt. Mặc dù không có đâm trúng lồng ngực, nhưng phi kiếm cũng trực tiếp đâm xuyên qua vai phải Tô Ngộ Không. Lúc này Diệt Thiên Sứ cùng Chiến Thiên Sứ cũng phát hiện phi kiếm, nhưng mà hai người phải làm bộ dáng trọng thương, chỉ có thể trợn mắt nhìn phi kiếm đâm trúng Tô Ngộ Không. Là người nào? Sau tiếng hét phẫn nộ, hai người muốn đứng lên nhưng vẫn là phải làm dáng vẻ dậy không nổi. Quả thực đã chết. Xem ra các người cũng không phải bền chắc như thép. Một tên xấu tử sắc mặt u ám ở trên một cây đại thụ nhảy xuống. Ở sau lưng người kia cũng có một tên thân hình gầy gò. Động thủ, tốc chiến tốc thắng, giải quyết hai người này, sau đó chúng ta trốn đi. Xấu tử kia hai tay vung lên, lại là mười mấy thanh phi kiếm trống rỗng xuất hiện. Nhưng mà không đợi hắn chỉ huy phi kiếm bắn ra, đột nhiên cảm nhận được sau lưng có điều không đúng, thân hình nhún xuống, vậy mà tránh thoát một kích của Linh Uy Tử Mạch từ phía sau đâm tới. Có điều cũng chỉ được như thế mà thôi, bởi vì xấu tử này hướng về trước người xoay đi, né tránh công kích của Linh Uy Tử Mạch, cho nên cúi đầu tự nhiên là hiện lên tư thế một tên cúi đầu. Nếu như chỉ như vậy thì hắn còn có thể sống lâu thêm mấy giây. Thế nhưng người này vì phòng ngừa công kích phía sau lưng đã điều khiển một thanh phi kiếm ngăn ở phía sau. Tức khắc bị kiếm hà một kiếm đem cả người mang kiếm chém thành hai mảnh. Người bên cạnh kia cũng không khá hơn là bao, bị lực thiên sứ từ phía sau đột nhiên ôm lấy, sau đó bị thần vương một chưởng vỗ trên mặt. Đầu người kia không có vỡ nhưng lại trực tiếp xoay 180 độ đoạn mất cổ. Quẹ phi phi phi. Lão đại, ngươi lần sau có thể chú ý một chút hay không? Ta đang ôm hắn, thời điểm ngươi đập đầu hắn có thể suy tính một chút đến cảm thụ của ta được không? Tên kia xoay qua một vòng đầu, trực tiếp cùng mặt đối mặt với lực thiên sứ, kém một chút bị hôn vào. Bên này hai người được giải quyết. Một bên khác, chí thiên sứ thật nhanh đi đến bên người Tô Ngộ Không, trị liệu cho Tô Ngộ Không. Thật có lỗi, là kế hoạch của ta sai lầm. Ta không nghĩ tới địch nhân sẽ đối với thi thể tiến hành thăm dò, là sơ suất của ta. Tô Ngộ Không cũng không nói gì. Tê Chiếu thì chợt hừ lạnh rồi nói, có phải không đấy, đường đường là chí thiên sứ lại có thể phạm sai lầm cấp thấp như vậy sao? Ta thế nào cũng có cảm giác là có người muốn cố ý mượn cơ hội để giết chết chúng ta đây. Chí thiên sứ sắc mặt như thường nói, nếu thực như vậy thì ta sẽ không an bài người của chúng ta cũng giả thi thể. Lần này là sai lầm của ta, phương pháp này dừng ở đây. Tề Chiếu không nói chuyện, mặc dù thật sự là hắn có cảm giác chí thiên sứ đang nhằm vào bọn họ. Thế nhưng chí thiên sứ nói đúng, lúc đấy trên mặt đất còn có 7 tên thiên sứ cũng đang giả chết. Thật gặp phải thử địch nhân, cơ hội thiên sứ phụ thường so với mình cùng Tô Ngộ Không sẽ lớn hơn nhiều. Nhìn lấy chí thiên sứ chữa thương cho Tô Ngộ Không, Tê Chiếu luôn cảm thấy dường như không hề đơn giản như vậy. Chí thiên sứ mặt ngoài bất động, thành sắc kỳ thật trong lòng đối với Tê Chiếu cảnh giác lại càng sâu hơn một lớp. Mà cũng thật sự là hắn đã cố ý an bài như vậy. Nằm trên mặt đất giả làm thi thể, lần đầu tiên là Kiếm Hà cùng Quỷ Tiêu, lần thứ hai là Tô Ngộ Không cùng Tê Chiếu, còn lại phân biệt có 7 tên thiên sứ. Nhưng tất cả mọi người, bao gồm vị trí cùng tư thế, đều là chí thiên sứ an bài. Khéo léo lợi dụng vị trí, tư thế, phương hướng cùng tất cả mọi người, sắp xếp tình tự về sau. Chí thiên sứ đảm bảo, sau khi địch nhân, khi nhìn thấy thi thể trên mặt đất, nếu như muốn công kích thăm dò, vậy khẳng định sẽ đối với hai người Tô Ngộ Không mà tiến hành công kích. Cái này thuộc về một loại rất mờ ám, để cho phản ứng trước tiên của địch nhân là muốn thử một chút xem hai người kia sống hay là chết. Đồng thời chí thiên sứ an bài lực thiên sứ ở trong rừng, đem mấy gốc cây đại thụ cho nhẹ nhàng thôi động mấy lần. Như vậy có mấy chỗ cây cối có vẻ chật chội. Khi nhìn đến dưới tình huống như vậy, người rất tự nhiên chọn nơi hơi rộng rãi, như vậy đảm bảo địch nhân sẽ xuất hiện từ phương hướng mà hắn muốn. Từ hướng đó, người đầu tiên thấy đều là người của Tô Ngộ Không. Sở dĩ thiết kế như thế, chí thiên sứ cũng không phải là như Tê Chiếu nói là muốn mượn đào giết người, mà là hắn cần một lần cho đám người Tô Ngộ Không cơ hội trị liệu. Trị liệu không là vấn đề với chí thiên sứ, cũng không có quá nhiều thời gian, đã đem tổn thương trên bờ vai Tô Ngộ Không chữa khỏi. Nhưng vấn đề là chữa trị về sau, chí thiên sứ có năng lực trị liệu là lợi dụng quang nguyên tố để thúc đẩy sinh trưởng trong tế bào trong thể nội, nhanh chóng phân biệt, từ đó thực hiện bản thân tự chữa trị. Lúc này chí thiên sứ cung cấp hào quang nguyên tố trở thành tế bào, từ đó không cần hao phí năng lượng hay là thể lực của người bị thương. Nhưng vấn đề cũng nằm ở chỗ này. Tất cả những người bị chí thiên sứ thúc đẩy sinh trưởng ra tế bào đều mang theo một chút quang nguyên tố của chí thiên sứ. Cái này giống như là trong thể nội của Tô Ngộ Không, chí thiên sứ đã gieo vào một cái ký hiệu. Chỉ cần chí thiên sứ nguyện ý, hắn có thể tùy thời tùy chỗ nắm giữ vị trí của hai ký hiệu này, đồng thời lúc cần thiết còn có thể đem những tế bào đó dẫn bạo. Khả năng này sẽ không tạo thành vết thương chí mạng cho Tô Ngộ Không, nhưng khẳng định sẽ có một chút ảnh hưởng. Nếu trong lúc chiến đấu kịch liệt, chừng này ảnh hưởng cũng đủ để trở thành đòn chí mạng. Nói một cách đơn giản, chính là chí thiên sứ trị liệu cho Tô Ngộ Không, đồng thời ở thể nội Tô Ngộ Không gài vào một quả bom. Mà điều này Tô Ngộ Không cũng không có phát giác. Rất nhanh trị liệu đã hoàn tất. Chí thiên sứ một lần nữa triệu tập tất cả mọi người đến cùng một chỗ, mặt mũi tràn đầy áy náy mà nói, vừa rồi là kế hoạch của ta sơ sẩy, không nghĩ tới địch nhân sẽ đối với người chết tiến hành thăm dò, cho nên kế hoạch này dừng ở đây. Tiếp theo tiến vào giai đoạn thứ hai. Chúng ta phụ trách phía đông cùng mặt phía nam, các ngươi phụ trách phía tây cùng mặt phía bắc. Phạm vi đại khái chính là phạm vi 10 dặm. Thế nào, có vấn đề gì không? Tô Ngộ Không suy nghĩ một chút rồi nói, người của chúng ta không am hiểu chế tạo cạm bẫy. Như vậy đi, chúng ta cũng ít, nên chỉ phụ trách mặt phía bắc, còn thừa 3 phương hướng, địch nhân đều về các ngươi, như vậy ổn thỏa hơn nhiều. Chí thiên sứ nghĩ nghĩ cũng gật đầu nói, đồng ý, sau 2 canh giờ tập hợp tại địa điểm báu vật xuất thế. Chí Thiên Sứ vừa nói xong, Linh Uy Tử Mạch bỗng nhiên nói: "Ta có một đề nghị, nếu đã là ngụy trang, vậy thì cần ngụy trang giống một chút. Ta cảm thấy hãy đem quyển công pháp cấp vàng hạ phẩm mà các ngươi trước đó đạt được lấy ra để làm mồi nhử, như vậy mới giống y như thật. Đương nhiên, xem như đền bù, chúng ta về sau hợp tác săn giết man thú, lấy được bản công pháp đầu tiên sẽ thuộc về các ngươi." Chí Thiên Sứ nhìn Thần Vương một chút, Thần Vương do dự, cũng nhẹ gật đầu. Sau đó mọi người không nói thêm gì nữa, bắt đầu chia ra. 5 người Tô Ngộ Không đi mặt phía bắc, Thiên Sứ tiểu đội cũng chia ra 3 phương hướng còn lại. Trước khi đi, Linh Uy Tử Mạch cũng không có lãng phí, đem mấy cỗ thi thể còn thừa lại dùng yêu hoàng kích cho hút thành xương khô. Tề Chiếu, hắc khí trước đó của người còn có thể dùng đến sao? Tô Ngộ Không đối với Tề Chiếu nói. Tề Chiếu nhẹ gật đầu. Có thể, nhưng là rất hao phí nguyên lực, mà chế tạo ra loại khói đen kia cần hao phí thể lực. Các người thật cảm thấy kế hoạch của Chí Thiên Sứ có thể thực hiện được không? Kế hoạch của Chí Thiên Sứ ở giai đoạn thứ 2 chính là lấy gốc cây đại thụ che trời kia làm trung tâm, phạm vi 10 dặm, bố trí các loại cạm bẫy, sau đó mọi người rút lui, chờ ngày mai báo vật hàng thế, đồng thời trong nháy mắt dẫn bạo tất cả các cạm bẫy, đem tất cả những người đến đây đoạt bảo đều giết chết. Coi như không cách nào giết chết tại chỗ, ít nhất cũng phải làm cho đối phương trọng thương, sau đó bọn họ sẽ cùng nhau tới kết liễu. Ta cảm thấy không có vấn đề gì. Sĩ Thiên Sứ cùng Năng Thiên Sứ phối hợp muốn chế tác ra cạm bẫy phạm vi tương đối thuận tiện, mà lại bọn họ đều là quang nguyên tố, sức mạnh có thể chồng lên nhau, đến lúc đó trong nháy mắt bạo tạc, uy lực sẽ tương đối lớn. Đây là một cơ hội khó có được, có thể giành được số lượng lớn học phần, ngươi hẳn là cũng không muốn lãng phí chứ. Tề Chiếu không nói chuyện mà chắp hai tay lại, thời điểm hai tay tách ra đã trực tiếp kéo ra một đoàn khói đen, sau đó hất tay lên, đoàn hắc vụ kia liền rơi vào trên mặt đất, lắc lư mấy lần rồi biến thành một tên tiểu nhân cao 3 tấc. Ta đại khái có thể hóa ra 10 tên phân thân dạng này, mỗi cái phân thân đều là do lực lượng hủy diệt tạo thành. Khi ta phát ra mệnh lệnh về sau, sẽ lập tức tìm kiếm sinh mạng mang nguyên lực bà động ở khoảng cách gần nhất, sau đó dính trên người đối phương rồi lập tức bộc phát. Chỉ cần đối phương không có năng lực đặc thù, cơ bản không thể nào chống đỡ được lực lượng hủy diệt này. Nhưng mà ta cần quỷ tiêu đem tất cả phân thân đó đều ẩn nấp đi. Quỷ tiêu ở bên cạnh nhẹ gật đầu, ẩn thân mấy cái phân thân đối với hắn mà nói cũng không quá khó. Có điều, chỉ có 10 người thì hơi ít. Lần đầu tiên xuất hiện báu vật nên lực hấp dẫn sẽ tương đối lớn. Có thể tưởng tượng hiện tại đang có vô số người chen chúc đến nơi này. Tổng cộng có 3.600 người. Dựa theo suy đoán của ta, sinh thần bảng có 48 người, khẳng định đều có năng lực để đi tới đây. Tiếp theo là người ở tầng thứ 4, hắn là cũng có loại năng lực này. Tầng thứ 4 tổng cộng 152 người, đây đều là xếp hạng trước 200 người, hắn là cũng có năng lực chạy tới nơi này. Như vậy là đã có 200 người, mà tầng thứ 3 tổng cộng có 400 người. Coi như chỉ có 1/10 có hảo vận có thể đi tới nơi đây, vậy cũng chừng 40 người. Cho nên sơ lược mà tính, ngoại trừ chính chúng ta, lại thêm những người trước đó bị chúng ta giết chết, và những kẻ bởi vì một số nguyên nhân đặc thù không cách nào đến nơi này, vậy số địch nhân chúng ta phải đối mặt chí ít cũng có đến 100 người. Tề Chiếu thở dài nói, vậy ta cũng đành bất lực. Hiện tại ta chỉ có thể khống chế một tia lực lượng kia, 10 cái phần thân đã là cực hạn. Tề Chiếu thực sự nói thật, hắn hiện tại đối với sức mạnh ở trong thể nội cũng không hiểu rõ lắm, chỉ có thể nắm giữ được một chút sức mạnh phiêu tán ở thể nội. Nhưng có một điều mà Tề Chiếu không nói, chính là khi hắn sử dụng lực lượng hủy diệt, hắc ám cùng tà ác, 3 loại sức mạnh này, vậy mà đối với bản thân sẽ có phản phệ. Mặc dù bây giờ vẫn là cực kỳ nhỏ, nhưng nếu bản thân vận dụng sức mạnh càng lúc càng lớn, thì sự phản phệ này hẳn là cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Vận dụng lực lượng hủy diệt sẽ làm cho thân thể của hắn nhận tổn hại. Lần trước, khi vận dụng lực lượng hủy diệt diệt sát người kia, làn da trong lòng bàn tay Tây Chiếu bị hủy diệt ăn mòn, phạm vi bằng cái đồng tiền nhỏ. Vận dụng sức mạnh hắc ám sẽ bị cỗ hắc ám kia ô nhiễm thần hồn của mình. Còn khi sức mạnh tà ác kia cường hóa nhục thân thì sẽ ảnh hưởng tới tâm trí của Tê Chiếu. Ba loại sức mạnh này mang đến cho Tê Chiếu lực lượng cường đại, đồng thời cũng mang đến cho hắn nguy hiểm không có gì sánh kịp. Có thể tưởng tượng, bất luận là nhục thể, thần hồn hay là tâm trí, chỉ cần có một loại bị ăn mòn hoàn toàn hoặc quá độ thì kết cục của Tê Chiếu tất nhiên rất thảm. Để có lực lượng cường đại thì cũng cần phải trả giá cực lớn. Nhưng mà để Tê Chiếu thoáng an tâm, đó là mình nguyên bản là ma quân, đối với ba loại sức mạnh này vô cùng phù hợp. Nên với ba loại phản phệ này, hắn có thể rất nhanh sử dụng, đồng thời tiêu trừ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phản phệ không cao hơn năng lực chịu đựng của hắn. Tựa như lần trước vết ăn mòn bằng cái đồng tiền của Tê Chiếu, chỉ là thời gian mấy hơi thở đã khôi phục như thường. Nhưng điều này là bí mật của Tê Chiếu, cũng là nhược điểm của hắn. Hắn cũng không có hy vọng có bất luận kẻ nào biết. Trừ cái đó ra, đối với ba loại sức mạnh ở trong thể nội này, Tê Chiếu trong lúc mơ hồ chỉ có thể suy đoán. Nhưng mà cái suy đoán này còn cần về sau tìm một chút thời giờ để nghiệm chứng. Ta vận dụng sức mạnh yêu hoàng kích cùng phần thân của người dung hợp. Như vậy, người sẽ có thể tiết kiệm một nửa sức mạnh. Tạo ra 20 cái phần thân hẳn là không thành vấn đề. Sau đó, Tê Chiếu lại tinh luyện hủy diệt trong thể nội. Đại khái thời gian nửa nén hương, có thể ngừng tụ ra một tên phần thân, có thể hành động bình thường. Sau đó Linh Uy Tử Mạch dùng yêu hoàng kích ở trên phần thân điểm một cái. Một cỗ tử quang thuận theo yêu hoàng kích chảy vào thể nội phần thân. Cuối cùng ở khói đèn trong tay của phần thân cũng ngưng tụ ra một cái tiểu yêu hoàng kích. Cuối cùng lại thêm quỷ tiêu, lần lượt ở trên người mỗi tên phần thân vỗ một cái. Phần thân lập tức tiến vào trạng thái ẩn thân, sau đó tìm kiếm vị trí thích hợp trốn đi. Sau một canh giờ, 20 cái phần thân đều ngưng kết hoàn tất, đồng thời phân tán đều ở mặt bắc. Khoảng cách ở giữa các phần thân đều không quá gần. Điều này tránh việc có hai tên phần thân đồng thời tranh đoạt một người. Tê Chiếu, Linh Uy Tử Mạch lại thêm quỷ tiêu, ba người sắc mặt đều có chút tái nhợt. Hiện tại ngưng tụ phần thân quả thực tiêu hao rất lớn. Bố trí xong, Tôn Ngộ Không cùng Kiếm Hào bảo hộ quỷ tiêu cùng lực lượng cuối cùng thi triển thần thuật ẩn thân. Năm người hướng về gốc đại thụ phía đông bước đi. Sau một nén nhang, năm người đi tới bên cạnh một gốc cây đại thụ rất phổ thông. Mà thiên sứ tiểu đội 13 người đã đều đến. Quỷ tiêu giải trừ ẩn thân, ba người Tê Chiếu ngồi xuống đất bắt đầu nghỉ ngơi. Tôn Ngộ Không đối với thần vương nhẹ gật đầu. Tốt, kế tiếp chúng ta sẽ đợi đến thu hoạch. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, vậy báu vật này cơ bản sẽ là của chúng ta. Cho nên, kế tiếp chúng ta có phải nên thảo luận một chút hay không? Báu vật này sẽ thuộc về ai? Theo chí thiên sứ, ánh mắt mọi người đều nhìn về vị trí giữa hai đội người. Vị trí kia giờ phút này rỗng tuếch, nhưng đám người Tôn Ngộ Không đều biết nơi này mới thật sự là nơi báu vật xuất thế. Trước đó giữa bầu trời kia, màn sáng cùng thanh âm không chỉ có chỉ rõ nơi báu vật xuất thế chính là dưới cây đại thụ, còn đem hình dạng đám người Tôn Ngộ Không hoàn toàn bạo lộ. Chuyện này vốn là khuyết điểm cực lớn, nếu như xử lý không tốt, bọn họ tất nhiên sẽ trở thành đối tượng bị vây công. Nhưng mà sau khi mọi người cẩn thận suy nghĩ một phen, chí thiên sứ đưa ra một cái kế hoạch, đó chính là tường kế tự kế. Tất cả mọi người đã nhận định cây đại thụ kia chính là vị trí báu vật xuất thế. Đương nhiên trên thực tế cũng đúng là như vậy. Như thế thì lợi dụng điểm này đã đem cây đại thụ biến thành một cái mồi nhử cực lớn, ở chung quanh mồi nhử bố trí lên cạm bẫy. Nhưng mà để đảm bảo nhóm người mình có thể đạt được báu vật, chí thiên sứ chỉ huy mọi người hợp lực đem rễ gốc cây đại thụ kia chặt đứt, sau đó cứ như thế mà đem cả cây di chuyển đến một chỗ khác. Đương nhiên khoảng cách cũng không phải là quá xa. Cây đại thụ vạn cân này cơ hồ là hao tốn hết tất cả sức mạnh của năng thiên sứ quán trú vào trên thân lực thiên sứ mới miễn cưỡng rời nó đi được khoảng cách hơn 2.000 trượng. Sau đó, bởi vì cây đại thụ bị rời đi nên chỗ vị trí cũ đã hình thành một cái hố lớn, không móc đầu ra đất để lấp vào. Nên sau đó chí thiên sứ đã thông qua quang nguyên tố thúc đẩy sinh trưởng để thảm thực vật chung quanh trong thời gian ngắn nhất khôi phục giống với hình dạng ở quanh đó. Cho nên báu vật chân chính sẽ xuất hiện trước mặt đám người Tôn Ngộ Không. Đến lúc đó, Cùng lúc với thời điểm báu vật xuất hiện thì ở gốc cây đại thụ bên kia cũng sẽ xuất hiện, chính là bộ công pháp cấp vàng hạ phẩm cùng vô số cạm bẫy chung quanh. Cho nên hiện tại vấn đề không còn là làm thế nào để giành được báu vật cùng làm sao để đối phó với địch nhân, mà là báu vật sẽ phần như thế nào. Dựa theo biện pháp chúng ta đã ước định trước, mỗi bên cử ra một người, bên nào thắng thì báu vật sẽ về bên đó, bên còn lại không được có dị nghị. Tôn Ngộ Không nhìn lấy Thần Vương thản nhiên nói. Thần Vương cũng sảng khoái cười. Đó là chuyện đương nhiên, như đã ước định. Vậy thì không dài dòng nữa. Thế này đi, vì công bằng, sau ba hơi thở chúng ta song phương đồng thời ra một người, như thế nào? Tôn Ngộ Không gật đầu, sau đó trong lòng thầm đếm ba tiếng. Sau đó Tôn Ngộ Không cùng Thần Vương đồng thời hướng về phía trước phóng ra một bước. Những người còn lại của hai bên đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ai cũng không nghĩ tới tỷ thí lần này hai bên vậy mà đều là đội trưởng tự mình động thủ. Thiên sứ tiểu đội bên này vốn cho rằng người ra sân chính là Tề Chiếu, dù sao Tề Chiếu cũng là người duy nhất đột phá đến cảnh giới nguyên sơ cao cấp. Đừng nhìn vào chỉ có một cái tiểu cảnh giới khác biệt, nó có thể có chênh lệch thực lực rất lớn. Thậm chí Thần Vương đã chuẩn bị để chiến đấu cùng với Tề Chiếu. Vì thế vừa rồi khi bố trí cạm bẫy, Thần Vương một mực không có tham dự, mà là tận khả năng đảm bảo sức mạnh hoàn chỉnh để cùng Tề Chiếu đối chiến. Mặt khác, mặc dù Tề Chiếu tu vi so với tất cả mọi người cao hơn, nhưng hắn lại là người mà đám người thiên sứ bên này muốn đối chiến nhất. Ngoại trừ đối với hắc ám cùng lực lượng hủy diệt trong thể nội của Tề Chiếu trời sinh chán ghét, càng quan trọng hơn là thiên sứ quang minh lực lượng đối với hắc ám này cũng có tác dụng khắc chế rất mạnh. Nhưng thiên sứ tiểu đội làm sao biết, vừa rồi bố trí cạm bẫy, Tề Chiếu đã đem tất cả lực lượng hủy diệt tiêu hao hết, mà nguyên lực cùng thể lực cũng là hao phí 8-9 phần. Sau 10 canh giờ chính là thời điểm báu vật xuất thế, hắn cần để cho sức mạnh của mình khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Mà kiếm hào mặc dù sức chiến đấu cũng rất mạnh, thế nhưng là tính hạn chế quá lớn, trên căn bản hắn không thể đả thương được người đối diện, mà chính là nhất đao lưỡng đoạn. Mặt khác, đám người Tôn Ngộ Không cũng không hy vọng năng lực của kiếm hào, có lẽ nên nói là khuyết điểm, bị đám người thiên sứ tiểu đội phát hiện. Cho nên người thích hợp chiến đấu nhất chính là Tôn Ngộ Không. Thiên sứ tiểu đội bên này người mạnh nhất dĩ nhiên chính là Thần Vương. Tuy nói hai đội nhân mã đã liên minh, nhưng lần đầu tiên báo vật xuất thế, ai cũng không muốn chắp tay nhường cho đối phương. Mà lại cơ bản có thể đoán được báo vật này có khả năng rất lớn chính là công pháp. Hơn nữa còn là công pháp đẳng cấp không thấp. Ai có thể đạt được, vậy thì có thể có được ưu thế tương đối lớn ở giai đoạn đầu. Thời gian có hạn, chúng ta tốc chiến tốc thắng đi. Kéo dài quá lâu cũng dễ dẫn phát đến nhiều phiền toái không cần thiết. Tôn Ngộ Không đem kim cô bổng vác lên bả vai, nhìn Thần Vương cười nói. Thần Vương nhẹ gật đầu, sau đó hai tay bạch quang đại thịnh. Khi quang mang thu lại, trong tay Thần Vương đã có thêm một quyển sách. Vậy chúng ta hãy bắt đầu, điểm đến là dừng. Tôn Ngộ Không cũng gật đầu nói, điểm đến là dừng, Thần Vương các hạ xin cẩn thận. Nói xong, kim cô bổng trong tay Tôn Ngộ Không nhất chuyển, dưới chân búng một cái, trực tiếp nắm lấy kim cô bổng. Đối với Thần Vương lao đến, nhìn thấy Tôn Ngộ Không vậy mà trực tiếp tiến công chính diện, Thần Vương cũng có một tia kinh ngạc, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng đến động tác của hắn. Thiên sứ kháng cự. Theo thanh âm của Thần Vương vang lên, quyển sách trên tay đột nhiên tự động lật ra. Ngay sau đó Thần Vương tay phải ở trên trang sách vạch một cái, sau đó hướng Tôn Ngộ Không một chỉ, trong nháy mắt lấy Thần Vương làm nguyên điểm, một cỗ ánh sáng nồng đậm như sóng cả cuồn cuộn hướng về phía Tôn Ngộ Không bao phủ mà tới. Tôn Ngộ Không lập tức phi thân vọt lên, vốn cho là có thể tránh thoát, nhưng điều mà Tôn Ngộ Không không nghĩ tới chính là thân thể của mình lại giống như bị một đôi bàn tay vô hình chặn lại. Bàn tay này nắm lấy hắn, sau đó sức mạnh không thể ngăn cản đem Tôn Ngộ Không trực tiếp đẩy ra xa, lập tức liền đem khoảng cách hai người kéo ra. Nhưng lần này công kích cũng không gây cho Tôn Ngộ Không thương thế gì. Thiên sứ chiếu rọi, Thần Vương lại hô một tiếng, sau đó sách ở trong tay lần nữa lật qua lật lại tới một tờ khác. Thanh âm vừa biến mất, thời điểm thân hình Tôn Ngộ Không bị đẩy ra còn chưa kịp đứng vững trên đỉnh đầu, bỗng nhiên xuất hiện một đứa bé mang bộ dáng thiên sứ. Thiên sứ này vừa mới xuất hiện liền bắt đầu chấn động hai cánh. Sau đó mảng lớn quang mang tung xuống. Khi ánh sáng này đụng đến Tô Ngộ Không, Tô Ngộ Không chỉ cảm thấy mỗi một điểm quang nguyên tố đều giống như một tòa núi lớn. Vốn là thân thể chưa kịp đứng vững, vậy mà đã trực tiếp bị quang mang này áp chế nằm trên đất. Đồng thời trên mặt đất cũng bởi vì áp lực này ảnh hưởng đến, không ngừng vỡ vụn chìm xuống. Hai cánh của tên thiên sứ nhỏ kia rèo rắc ánh sáng không ngừng. Tô Ngộ Không trong lúc nhất thời vậy mà không thể động đậy, chỉ có thể bị đè trên mặt đất. Bất luận dãy ruộng như thế nào đều không thể đứng dậy. Thiên sứ giam cầm, thần vương lại nói một câu. Quyển sách trên tay lần nữa lật qua lật lại, thanh âm rơi xuống. Đồng thời ở hai bên thân thể thần vương bỗng nhiên xuất hiện hai tên thiên sứ do quang nguyên tố ngừng kết mà thành. Hai tên này thân hình cao lớn tráng kiện, trong tay mỗi người đều cầm theo hai cái thập tự giá, so với thân thể cao lớn của bọn họ cũng không kém bao nhiêu. Hai tên thiên sứ xuất hiện về sau, trong nháy mắt đã bay về phía Tô Ngộ Không. Hai cái thập tự giá trong tay một tên thiên sứ ở hai bên thân thể Tô Ngộ Không trực tiếp nện xuống đất. Hai cái thập tự giá kẹp lấy hai tay Tô Ngộ Không, đem Tô Ngộ Không trực tiếp cố định lại. Sau đó một tên thiên sứ cũng cầm hai cái thập tự giá hung hăng cắm vào hai bên eo Tô Ngộ Không, rồi một quyền niệm xuống. Lại thêm trọng lực của ánh sáng tản mát kia, trực tiếp đem cái eo Tô Ngộ Không đè ép tiến vào trong đất. Tuy nói điểm đến là rừng, nhưng rất rõ ràng thần vương này cũng chưa hề có ý lưu thủ. Bốn cái thập tự giá đem Tô Ngộ Không hung hăng cố định. Ngoại trừ ngón tay, Tô Ngộ Không cũng không còn cách nào để động đậy. Thiên sứ thẩm phán. Trang sách lần nữa lật qua lật lại, lần này có thể nhìn thấy quyển sách kia lật đến trang cuối cùng. Sau đó ở đỉnh đầu Tô Ngộ Không, một thanh thiêu đốt lên, một thanh đại kiếm hừng hực bạch quang chậm rãi xuất hiện, nhắm ngay ngực Tô Ngộ Không. Chỉ cần thần vương tâm niệm vừa động, thẩm phán chỉ kiếm kia sẽ lập tức xuyên thủng trái tim. Thần vương ngừng lại, ngẩng đầu nhìn Tô Ngộ Không rồi nói: "Ta nghĩ hẳn là có thể kết thúc được rồi chứ?" Thần vương từ đầu đến cuối không có gì động nửa bước, mà cũng không có bất kỳ động tác dư thừa nào. Tuần tự bốn đạo thần thuật phối hợp vô cùng tinh diệu, Tô Ngộ Không thậm chí ngay cả năng lực hoàn thủ cũng đều không có. Đây chính là năng lực của thần vương tiên đoán chi thư cùng thiên sứ chi thuật, sử dụng miệng để nói ra tên chiêu thức. Tiên đoán chi thư ở trong tay sẽ thôi động, dẫn phát chiêu thức trong sách để ngăn địch. Nói đúng ra, thần vương là một tên pháp sư tầm xa, mà Tô Ngộ Không lại là chủ yếu cận chiến. Bởi vì không thể rút ngắn khoảng cách, nên một trận chiến này Tô Ngộ Không trực tiếp đã mất đi tư cách hoàn thủ. Không hổ là thần vương, tất cả công kích thực thể đơn giản hoàn mỹ, ta nghĩ đã không có ai có thể làm tốt hơn người được rồi. Có điều hiện tại nếu nói đến chuyện thắng thua còn hơi sớm. Thần vương các hạ, nếu không ngại, cứ để thẩm phán chi kiếm của người rơi xuống thử xem, thử một chút có thể thương tổn đến lão tôn ta hay không. Thần vương khẽ nhướng mày, hắn thấy cuộc tỷ thí này thắng bại đã định, vậy mà người kia lại không nhận thua. Thần vương tưởng rằng Tô Ngộ Không không nỡ bỏ báu vật kia, không khỏi trong lòng giận dữ nên đã mất lý trí. Thế là tay phải hướng phía dưới một chỉ, thẩm phán chi kiếm kia hướng về phía đầu vai Tô Ngộ Không đâm xuống. Thần vương cũng không muốn lấy tính mạng của Tô Ngộ Không, hắn chỉ muốn để cho Tô Ngộ Không nhận thua. Ngay khi thẩm phán chi kiếm sắp đâm trúng đầu vai, kim cô bổng bỗng nhiên nhất chuyển, trực tiếp đánh vào thân của thẩm phán chi kiếm. Thần vương chưa mắt nhìn công kích mạnh nhất của mình lại bị kim cô bổng cho đánh tan. Không sai, chính là bị đánh tan, cứ thế mà tiêu tán, trở thành vô số quang nguyên tố. Sau đó kim cô bổng hướng lên trên, lần nữa đánh tan tên thiên sứ nhỏ đang động cánh ở trên không trung. Không đợi thần vương kịp phản ứng, kim cô bổng lại đập liên tiếp 3 lần, thập tự giá to lớn kia lập tức bị nện nát. Theo thập tự giá vỡ vụn, hai tên thiên sứ kia cũng cấp tốc biến mất. Tô Ngộ Không một bên vỗ đất trên người, một bên lẩm bẩm nói: vẫn còn thiếu một chút. Dứt lời, Tô Ngộ Không thân hình nhất chuyển, bỗng nhiên đưa kim cô bổng ở trong tay ném ra ngoài. Kim cô bổng tựa như là mũi tên, trong nháy mắt đã đến trước mặt thần vương. Thiên sứ bích trướng. Vừa dứt lời, một vách tường do quang nguyên tố cấu thành trong nháy mắt xuất hiện, kim cô bổng trực tiếp cắm vào trong vách tường. Quang nguyên tố nửa cây kim cô bổng cũng đều ngập vào trong đó. Sau đó Tôn Ngộ Không vọt thẳng tới, trực tiếp nắm chặt Kim Cô Bổng. Sau đó tay phải đột nhiên bắt đầu ngưng tụ nguyên lực, quán chú vào Kim Cô Bổng. Sau đó Kim Cô Bổng bắt đầu chấn động với biên độ rất nhỏ. Chấn động này làm cho vách tường quang nguyên tố kia bắt đầu xuất hiện đầy các vết nứt. Thiên sứ kiếm kích. Trang sách lần nữa lật qua lật lại, ở chung quanh thần vương xuất hiện trên trăm chuôi trường kiếm quang nguyên tố. Không đợi những trường kiếm này kịp bắn trụ mà ra, vách tường kia đã bị chấn bể. Nhưng sau một khắc, tay phải Tôn Ngộ Không chợt bộc phát ra một trận hấp lực. Những quang nguyên tố vỡ vụn kia vậy mà đều bị Tôn Ngộ Không hút vào trong thể nội. Theo quang nguyên tố nhập thể, ở ngực Tôn Ngộ Không bỗng nhiên sáng lên một đạo ánh cam. Sau một khắc, thể nội quán đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí thế cường hãn. Tấn cấp, hắn làm sao lại? Chí Thiên Sứ nhìn chằm chằm vào trận chiến đấu này, vốn cho là thần vương đã nắm chắc phần thắng. Thế nhưng sau khi Tôn Ngộ Không đột nhiên phản kích, vậy mà lại đột phá tu vi, từ nguyên sơ trung cấp đột phá đến nguyên sơ cao cấp. Cũng giống như Tê Chiếu, là trong chiến đấu không biết vì nguyên nhân gì mà đột phá. Không chỉ có như thế, theo tu vi của Tôn Ngộ Không đột phá đến nguyên sơ cao cấp, bên trong Kim Cô Bổng bị Kim Tôn thiết lập một lớp phong ấn thứ nhất cũng đã được giải khai. Tôn Ngộ Không rốt cục đã có thể vận dụng một tia uy lực của Thương Khung Kỳ. Từ khi biết được Kim Cô Bổng chính là một bộ phận của cấp cam Thương Khung Kỳ về sau, Tôn Ngộ Không đối với uy lực của Thương Khung Kỳ vẫn rất chờ mong. Rốt cuộc hiện tại cũng đã tăng lên tới nguyên sơ cao cấp. Lớp phong ấn thứ nhất trong Kim Cô Bổng được giải khai. Mặc dù Tôn Ngộ Không không có tận lực tu luyện, nhưng cấp cam công pháp huyền diệu, coi như hắn cũng không chủ động tu luyện thì tự thần tu vi cũng có thể chậm chạp tăng trưởng. Dựa theo uy lực của Ngũ Hành Quyết, nhiều nhất là 3 ngày nữa Ngũ Hành Quyết tự hành hấp thu nguyên lực cũng đủ làm cho Tôn Ngộ Không tiến cấp. Nhưng mà Tôn Ngộ Không vẫn không đợi được, cho nên khi cùng thần vương chiến đấu, Tôn Ngộ Không mới mạo hiểm dùng Kim Cô Bổng đem công kích của thần vương đánh tan, sau đó mạo hiểm cưỡng ép hấp thu những quang nguyên tố kia. Mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng Tôn Ngộ Không cuối cùng vẫn là đột phá. Cảm thụ được ở bên trong Kim Cô Bổng phản hồi mà xuất lực lượng, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên cười hắc hắc, sau đó hai tay nắm chặt Kim Cô Bổng hướng về phía thần vương ra xa vung lên. Thần vương vừa thấy đồng tử lập tức co vào, vội vàng hét lên: "Thiên sứ chống cự!" Vừa mới nói xong, một tên thiên sứ có chút to lớn trong nháy mắt xuất hiện. Sau đó cự đại thiên sứ này hai tay hóa thành một mặt tháp thuẫn, hùng hằng hướng trên mặt đất đâm một cái. Cùng lúc đó thần vương lại bỗng nhiên hơi ngửa đầu, trực tiếp xuất hiện cái thiết bản kiều. Sau một khắc, tên thiên sứ kia tính cả tháp thuẫn của hắn đều bị chặt đứt ngang, mà mấy cây gốc đại thụ sau lưng thần vương cũng là ẩm vàng đứt gãy. Thần vương chưa kịp tỉnh hồn, vừa mới đứng dậy, Tôn Ngộ Không đã cầm trong tay Kim Cô Bổng đứng ở trước mặt thần vương. Kim Cô Bổng điểm nhẹ, một đạo ánh sáng màu cam không ngừng nuốt vào nhà ra, hóa thành một cái mũi thương. Chỉ cần ở cổ họng thần vương, tin tưởng chỉ cần Tôn Ngộ Không cầm Kim Cô Bổng thoáng hướng về phía trước một chút, yết hầu thần vương liền sẽ bị xuyên thủng. "Ta nhận thua." Thần vương cũng rất dứt khoát, lập tức lên tiếng nhận thua. Tôn Ngộ Không nhẹ gật đầu, sau đó thu hồi lại Kim Cô Bổng. Thần vương sắc mặt như thường, bên cạnh Chí Thiên Sứ sắc mặt lại vô cùng khó coi, vội vàng chạy tới, đồng thời hai tay sáng lên bạch quang đặt ở ngực thần vương. Mặc dù thần vương cũng không nhận phải tổn thương, nhưng Chí Thiên Sứ lo lắng Tôn Ngộ Không công kích có tiềm ẩn thứ gì ở bên trong, cho nên vừa giúp thần vương khôi phục nguyên lực, vừa kiểm tra tình trạng thể nội. "Tôn Ngộ Không, ta có một vấn đề hy vọng người có thể trả lời ta." Thần vương không để ý tới Chí Thiên Sứ mà ánh mắt sáng rực nhìn lấy Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không cười nói: "Thần vương, xin các hạ cứ hỏi. Vì sao các ngươi lại đột nhiên đột phá tu vi? Các ngươi chỉ có một bản công pháp, mà công pháp này lại ở trên người Quỷ Tiêu. Các ngươi cũng không có tu luyện." Đối với tình huống của Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu, Thiên Sứ tiểu đội đã hiếu kỳ đến tột cùng. Vốn là loại vấn đề này không nên hỏi, nhưng mà sẽ thấy vừa rồi bại trong tay Tôn Ngộ Không, thần vương thừa cơ hỏi ra cũng không tính là quá mức. Tôn Ngộ Không đương nhiên không thể đem sự tình tự mình tu luyện cấp cam Ngũ Hành Quyết mà nói cho thần vương, bởi vậy chỉ có thể lắc đầu: "Thật có lỗi, vấn đề này ta không thể trả lời." Thần Vương cũng không có bất ngờ lại hỏi: "Vậy ta sẽ thay vấn đề khác, vì sao binh khí của người có thể có được công kích từ xa, kiếm khí cùng thương khí uy năng?" Vừa rồi Tô Ngộ Không hướng về phía Thần Vương vùng ra kim cô bổng, Thần Vương cảm nhận được rất rõ ràng, kim cô bổng kia vậy mà trong nháy mắt chém ra một đạo kiếm khí lăng lệ. Kiếm khí này trực tiếp đem thủ hộ thiên sứ của mình chặt đứt. Nếu không phải mình cảm giác nhạy bén kịp thời tránh né, vậy mình tuyệt đối sẽ bị thụ thương. Nhưng khi mình đứng dậy, đồng thời kim cô bổng lại thành một cái mũi thương, tản ra khí thế sắc bén chỉ có binh khí bá vương mới có. Bất luận là kiếm khí hay là thương, Thần Vương có thể cảm nhận được thứ đó tuyệt đối không phải bằng vào nguyên lực huyễn hóa ra bề ngoài để công kích, mà là một khắc này kim cô bổng thật sự đã hóa thành một thành tuyệt thế thần kiếm và một thành tuyệt thế trường thương. Tô Ngộ Không lúc này không có cự tuyệt. Trên thực tế, đây chính là hiệu quả của việc giải trừ lớp phong ấn thứ nhất mang đến. Uy lực thương khung kỳ chính là đem một loại thuộc tính nào đó cường hóa đến cực hạn. Việc mà người sử dụng cần làm chính là sau khi cường hóa đến cực hạn, tự mình tìm ra phương pháp để vận dụng. Lớp phong ấn thứ nhất giải khai, kim cô bổng có năng lực là lấy kim loại sắc bén làm dẫn, có thể đem kim cô bổng hóa thành trăm loại binh khí sắc bén. Nói một cách khác, Tô Ngộ Không có thể đem kim cô bổng hóa thành bất luận là binh khí gì có được thuộc tính sắc bén, như đào thường kiếm kích, búa rìu, câu xiên đều có thể. Nhưng loại hình giống như roi và chùy không có thuộc tính sắc bén thì không được. Khi bắt đầu hiện hóa sức mạnh từ cấp cam thương khung kỳ, sẽ tự hành căn cứ vào những thứ cần thiết để huyễn hóa ra các loại binh khí mà đối với kim cô bổng tiến hành bổ sung. Tỷ như muốn huyễn hóa thành búa, phía trên kim cô bổng sẽ xuất hiện một cái lưỡi búa màu cam. Lưỡi búa có thể có lớn có nhỏ, hoàn toàn theo ý của Tô Ngộ Không. Giống huyễn hóa thành đao, chỉ cần Tô Ngộ Không tay cầm kim cô bổng một điểm, nơi cầm ấy sẽ trở thành chuôi đao, bộ phận còn lại sẽ do nguyên lực màu cam huyễn hóa ra thân đao. Từ đó suy ra, trong chiến đấu Tô Ngộ Không có thể gia tăng vô số biến hóa. Suy nghĩ một chút, khi cùng Tô Ngộ Không chiến đấu, rõ ràng Tô Ngộ Không trong tay là một thanh kiếm. Thời điểm đâm tới, người có thể chống đỡ, nhưng khi đang chống đỡ trong nháy mắt, nó lại biến thành một cây phương thiên họa kích, trực tiếp dùng cánh kích cắt lấy người. Chờ người thật vất vả đẩy ra, nó lại biến thành một thanh búa lớn chẻ dọc mà xuống. Chỉ cần Tô Ngộ Không nghĩ ra được phương thức chiến đấu của hắn, thì có thể thiên biến vạn hóa. Người cứ coi như đây là ta sau khi tu vi đột phá đã mang tới, là thăng cấp binh khí. Thần Vương các hạ, lần này báu vật ta nghĩ phải chẳng có thể về chúng ta. Thần Vương gật đầu nói: "Đương nhiên, chỉ là lần sau săn giết man thú, vẫn hy vọng các người có thể xuất lực nhiều hơn." Giải quyết quyền sở hữu báu vật xong, hai đội không nói gì nữa. Lúc này Quỷ Tiêu cũng gần như hoàn toàn khôi phục. Quỷ Tiêu đã bắt đầu tu luyện quyền công pháp cấp lục trung cấp kia, cho nên tốc độ khôi phục rất nhanh. Nhưng một điều khiến hắn buồn bực chính là mình tu luyện công pháp lại không có đột phá. Hai tên kia không có công pháp vậy mà đột phá. Chờ khi Tô Ngộ Không trở lại bên người mọi người tọa hạ, Tê Chiếu bỗng nhiên cúi đầu. Chỉ có bọn người Kiếm Hào cùng Linh Uy Tử Mạch có thể nghe được thanh âm nói: "Công pháp Bạch Lão, cho ta muốn tu luyện." Tô Ngộ Không sững sờ, không nghĩ tới Tề Chiếu sẽ ở lúc này nói ra như vậy. "Người xác định là hiện tại và chính chỗ này sao?" Tề Chiếu nhìn thoáng qua Thần Vương bên kia gật đầu nói: "Không sai, ngay tại lúc này." Tô Ngộ Không nhìn lấy Tề Chiếu, Tề Chiếu ánh mắt kiên định nhưng không có giải thích thêm. Kỳ thật, dựa theo tính toán trước đó, công pháp làm cấp hạ phẩm Bạch Lão cho này phải chờ tới trở lại tầng thứ 5, tất cả mọi người tụ hợp về sau thử một chút, xem người nào có độ phù hợp cao nhất sẽ để người đó tu luyện. Cho nên giờ phút này Tề Chiếu đưa ra ý hắn muốn tu luyện, đây thật ra là không công bằng. Nhưng Tô Ngộ Không cũng không nói ra điều này, chỉ là khẽ gật đầu. "Vậy thì tốt, Kiếm Hào Tử Mạch, ba người chúng ta hộ pháp cho Tề Chiếu." Tề Chiếu không có nói tiếp, chỉ là lấy ra trong ngực cái ngọc ấn màu lam kia. Khi Tề Chiếu xuất ra ngọc ấn, đồng thời bao gồm Quỷ Tiêu bên cạnh cùng bọn người Thần Vương cách đó không xa, tất cả đều đưa ánh mắt tập trung về Tề Chiếu. Khi thấy ngọc ấn màu lam kia, trong mắt tất cả mọi người đồng thời dâng lên suy nghĩ không thể tin cùng lòng tham không đáy. Ngọc ấn màu lam, đó chính là công pháp lam cấp. Đáng chết, đám người này tại sao có thể có được công pháp lam cấp? Quỷ tiêu mạo hiểm bị Thanh Đường truy sát cũng chỉ đoạt được một bản cấp lục, mà thiên sứ tiểu đội phế đi sức lực, thậm chí kém chút mất thêm mạng của tọa thiên sứ, cũng chỉ đạt được công pháp cấp thấp nhất là cấp vàng hạ phẩm. Thế nhưng đám người Tôn Ngộ Không kia vậy mà lại dễ dàng lấy ra một bản công pháp cấp lam. Trong nháy mắt, trái tim tất cả mọi người đều động, đặc biệt là thiên sứ tiểu đội. Thần vương thua tỉ thí nên đã mất đi báu vật. Chuyện này đã để cho người của thiên sứ tiểu đội trong lòng rất không thoải mái. Lại thêm trước đó đối với Tề Chiếu cùng Linh Huy Tử Mạch có ác cảm. Nếu không phải thần vương cùng chí thiên sứ không ngừng khuyên bảo, bọn họ cũng nhịn không được mà xuất thủ. Giờ khắc này, nhìn thấy công pháp lam cấp, trong nháy mắt, ngay cả ánh mắt của thần vương cũng bắt đầu do dự. Nếu như thờ ơ, đó chính là mắt thấy người ta có được báu vật, lại có thể tu luyện công pháp lam cấp. Nếu như động thủ, chỉ cần có thể giết chết bốn người này, phía bên mình không chỉ có thể đạt được một bộ công pháp lam cấp, báu vật cũng có thể bỏ vào trong túi. Hơn nữa còn có thể tìm hiểu về bí mật việc tu vi tăng lên của Tôn Ngộ Không cùng với Tề Chiếu. Không động thủ là không có gì cả. Nếu động thủ mang ý nghĩa sẽ có thể là một lần hồi báo cực kỳ phong phú, nhưng cũng mang ý nghĩa sẽ là một lần nguy cơ. Tôn Ngộ Không, Tề Chiếu cùng cái tên kiếm hào kia đều là những kẻ không dễ đối phó. Đặc biệt là hai người này đã tăng lên tới cảnh giới nguyên sơ cao cấp. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đám người chí thiên sứ ánh mắt rất nhanh liền từ trên thân Tề Chiếu chuyển rời đến trên thân thần vương. Thần vương cũng cảm nhận được hàm nghĩa bên trong ánh mắt của mọi người. Chỉ cần mình đưa ra một ánh mắt, một động tác, bọn họ liền sẽ lập tức động thủ. Động thủ hay là không động thủ? Động thủ thì có mấy thành phần thắng? Ngay khi thần vương mặt lộ vẻ do dự, bỗng nhiên thoáng nhìn về phía ánh mắt Tề Chiếu. Thần vương nhìn thấy Tề Chiếu đang nhìn lấy mình, bên trong ánh mắt kia đều là khiêu khích. Một cái nháy mắt, thần vương liền bình tĩnh lại, sau đó chậm rãi nhắm mắt, hướng về phía bọn người chí thiên sứ khẽ lắc đầu. Bọn người chí thiên sứ trong nháy mắt cũng liền minh bạch, lại nhìn về phía Tề Chiếu, xóa đi lòng tham không đáy kia, hóa thành sát ý lạnh như băng. Hiện tại không động thủ không có nghĩa là một mực không động thủ, sẽ chờ đến lúc có cơ hội. Tôn Ngộ Không bên này, Linh Uy Tử Mạch nhìn lấy Tề Chiếu thản nhiên nói, là người cố ý. Tề Chiếu cũng cười hắc hắc, đáng tiếc bọn họ không cho ta một cái lý do để động thủ. Tốt, ta muốn thử công pháp này một chút. Sau đó Tề Chiếu đem một giọt máu nhỏ lên ngọc ấn, theo huyết dịch nhỏ lên, ngọc ấn tản mát ra quang mang lam sắc. Quang mang rất nhanh biến thành năm chữ nhỏ, Liệt Diễm Phần Thiên Quyết. Chỉ xem danh tự này liền biết là hỏa thuộc tính cùng Tề Chiếu cũng không hợp. Mà sau đó độ phù hợp cho thấy cũng là như thế, chỉ có 20%. Nhưng Tề Chiếu dường như hoàn toàn không thèm để ý, tay phải ngưng tụ nguyên lực, trực tiếp đem ngọc ấn nắm ở trong tay. Sau đó ngọc ấn hóa thành một đạo hồng quang, tan vào trong thể nội Tề Chiếu. Tề Chiếu nhìn lấy hồng quang biến mất, trong lòng có chút chờ mong. Sự tình ở trong cơ thể đến cùng có phải như ta suy nghĩ hay không? Ắt là phải dựa vào bản công pháp này. Hết hồi thứ 32.